anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện, kết tác, chuyện sưu tầm. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Cô đứng run rẩy trong phòng tắm, đôi chân trần trắng bệch nhăn nheo vì ngâm vào nước quá lâu, vòi nước vẫn ào ào chảy tràn trong bồn tắm. Cô đã đứng đó rất lâu, hai cánh tay ôm chặt thân mình, tà váy xộc xệch, một bên quai váy đã chế xuống bắp tay. Cô không dám nhìn vào gương, cũng không dám đưa tay lên sờ đôi má mình. Cô sợ. Dù cô biết rằng khuôn mặt trắng hồng với đôi má thường ngày phúng phính đã sưng to và vẫn đang bỏng rát. Cô sợ phải nhìn thấy chúng. Cô không muốn nhìn thấy chúng. Chứng cứ rõ ràng nhất rằng cô đã bị đánh bởi người đàn ông cô yêu. Cô không muốn công nhận điều đó. Anh ta không mấy khi to tiếng với cô chứ đừng nói là đánh. Vậy mà hôm nay anh ta dám đánh cô, còn tát cô những hai cái. Cô không tin nổi. Nước mắt dính nhấp nháp trên má cô. Đau rát. Có lẽ đã rách ra rồi. Cô không biết mình đã đứng trong này khóc bao lâu rồi. Nhưng chắc chắn là đã khuya. Anh ta cũng chẳng thèm gọi cửa. Ừ, thì có gì đâu mà anh ta phải quan tâm. Có lẽ anh ta còn mong cô sớm biến mất ấy chứ. Cô gặp anh ta năm cô 18 tuổi. Anh ta 23. Lúc ấy cô vừa vào năm nhất đại học, anh ta vừa ra trường. Cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng được nuông chiều từ nhỏ. Anh là chàng sinh viên nghèo xuất thân từ đồng ruộng chân lấm tay bùn. Họ bên nhau đã 8 năm. Cô từ cô tiểu thư ngày nào bị ba mẹ ngăn cấm mà chạy theo anh ta với hai bàn tay trắng. Làm đủ mọi nghề vừa học vừa làm. Vừa nuôi anh ta. Anh từ chàng trai nhà nghèo hai bàn tay trắng. Nhờ cô chạy vạy khắp nơi tìm quan hệ mà có được công việc, rồi sắm được xe, mua được đất, chuẩn bị xây nhà. Họ thậm chí còn chưa dám sinh con, dự định xây nhà xong sẽ sinh. Tốt nhất là một trai một gái. Cô bật cười. Sinh con à? Anh ta dường như đã quên mất chuyện đó rồi. Từ khi được cất nhắc lên làm kiến trúc sư trưởng, anh ta hầu như mỗi ngày đều ở bên ngoài. Tháng nào cũng đi công tác, luôn trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, khó chịu, cau có. Đôi khi cả tháng họ cũng chưa từng ăn chung một bữa cơm. Đành rằng cô không biết nấu ngon, nhưng ngày xưa chính miệng anh ta nói dù cô nấu có ngon dở cỡ nào, anh ta đều ăn được. Cô biết anh ta nói như thế chỉ để an ủi cô, nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc. Suốt 8 năm anh ta chưa từng quản cô. Cô muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, miễn đừng làm gì khiến anh ta lo lắng. Cô tốt nghiệp xong thì thuận lợi xin vào một công ty nước ngoài. Công việc là dịch thuật, thời gian làm việc cố định ngày 8 tiếng. Bởi lo cho anh ta, bởi cô vẫn ngoan ngoãn và trung thủy nên cô chẳng mấy khi ra ngoài. Cùng lắm là đám bạn cũ thỉnh thoảng rủ nhau đi uống nước. Cả thế giới của cô dường như chỉ xoay quanh anh ta mà thôi. Vì thế nên hôm nay cô ra ngoài chơi với đồng nghiệp cơ quan. Tan buổi tiệc, cả đám người bị mắc kẹt lại do mưa ngập đường. Về muộn, 11 giờ khuya cô mới về đến nhà. Anh ta vốn đi công tác không hiểu sao tự nhiên lại có mặt ở nhà. Mặt hầm hầm chất vấn cô tại sao đi chơi khuya, tại sao về muộn. Anh ta hỏi cô phải chăng khi anh ta không có ở nhà thì cô thường xuyên ra ngoài đi thâu đêm như vậy phải không? Mặc cô phân trần. Anh ta đánh cô. Cô giãy giụa. Anh ta càng co kéo. Sức phụ nữ không thể bằng đàn ông. Cô chịu hai bạt tai nảy lửa. Mặt như lệch hẳn đi. Cô sững sờ chết lặng. Cô không cất được tiếng. Chỉ đứng đó. Hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt anh ta. Nước mắt thi nhau chảy xuống sàn từng giọt. Từng giọt. Anh ta vào phòng làm việc riêng. Đóng sầm cửa lại. Cô chạy vào phòng tắm, xả nước và bật khóc. Cô không thể ngờ được anh ta dám đánh cô, còn dám nghi ngờ cô ngoại tình. Cô không thể hiểu được 8 năm ở bên nhau, anh ta thậm chí còn hiểu cô hơn chính bản thân cô mà có thể có suy nghĩ quái đản ấy. Cô ngẩng phắt đầu lên, dùng hai tay vuốt tóc cho thật phẳng, nhưng tuyệt không chạm lên mặt. Rồi cô nhìn vào chính cô, trong gương. Nhìn đi, đây là con ngốc. Mày hãy nhìn kỹ vào. Đây là người đàn ông mày chọn. Người đàn ông mày đã vứt bỏ cả gia đình, cha mẹ và cuộc sống xa hoa phú quý để đi theo. Đây là phần thưởng của mày. Hai cái tát. Sự lựa chọn mới hoàn hảo làm sao? Người phụ nữ trong gương nổi bật với đôi mắt sưng húp, hai bên gò má còn nguyên những vệt ngón tay đang chuyển sang màu thâm đỏ, khóe miệng bên trái rách toạc ứa máu. Mái tóc dài suôn mượt một thời được người đàn ông kia nâng niu lúc này rối như tổ quả. Bộ váy đắt tiền xộc xệch càng tôn thêm sự thảm thiết của khổ chủ. Cô nhếch mép cười, nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Cô muốn bỏ đi, bỏ đến nơi anh ta không tìm thấy. Rồi anh ta sẽ phải hối hận. À không, chưa chắc. Anh ta sẽ càng vui sướng vì được tự do ấy chứ. Cô sung sướng với ý nghĩ trong đầu mình, vuốt tóc, cười hả hê. Anh lắc cổ, hơi mỏi. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, anh trở mình, lấy ly nước trên bàn uống một ngụm. Lạnh ngắt. Anh đang gấp rút hoàn thành bản vẽ này. Đây là bản thiết kế trong mơ của anh. Nhà tương lai của họ, đúng ý cô thích, biệt thự 2 tầng bể thế với gam màu xanh dương nhạt làm chủ đạo. Có hồ bơi và sân bóng rổ, có ban công nhìn ra sông, sân thượng có mái che để trồng cây cảnh của anh và rau quả của cô. Khóe miệng anh không nén được khẽ nhếch lên nụ cười ấm áp. Nghĩ đến cô, anh không khỏi đau lòng. Anh biết lúc nãy mình ra tay quá nặng. Anh chưa từng đánh cô, chưa hề. Thậm chí nặng lời cũng rất ít. Vì anh yêu cô, thương cô, trân trọng cô. Cầm lên sợ vỡ, bỏ vào miệng sợ tan. Anh quen cô khi cô còn quá trẻ. Anh còn là kẻ thất nghiệp. Giữa thời buổi kinh tế suy thoái, ai cũng chỉ bo bo giữ mình. Mấy ai lại chịu chìa tay ra với kẻ tay trắng như anh. Cô lúc ấy là cô bé tinh nghịch và thông minh. Được nuông chiều thành quen. Không biết sợ là gì. Cô lén lút mượn quan hệ của ba mình để xin việc cho anh. Chuyện này sau đó mấy năm anh mới biết. Đó là khi cha mẹ cô tìm đến tận cửa, ép hai người phải chia tay. Cô nhất quyết không chịu theo cha mẹ về nhà, không đem theo gì cả. Tay trắng sống cùng anh. Đừng tưởng cô là tiểu thư quen thói nuông chiều không biết làm gì. Cô tập làm việc nhà, cô đi dạy thêm, dịch thuật thuê cho người ta, đi bán hàng, đi làm PG. Cô kiếm được tiền rất cực khổ. Không dám tiêu gì cho mình, chỉ chăm chăm mua đồ ăn tẩm bổ cho anh và chắt chiu dành dụm tiền mua quần áo cho anh bằng người ta. Những năm tháng ấy là những tháng ngày cực khổ nhất và cũng là những chuỗi ngày hạnh phúc mà suốt đời anh không quên. Bản thân anh chịu khổ đã quen, nhưng còn cô. Vậy mà, cô đã làm được tất cả. Vì anh yêu và mang ơn cô. Nhớ những ngày còn khó khăn. Đến hạn đóng tiền nhà mà chạy vậy mãi không đủ, bị chủ nhà dọa đuổi đi, hai người chỉ biết ôm nhau khóc. Anh hứa với cô, cả với lòng mình, sẽ cố gắng thật nhiều để cuộc sống của họ tốt hơn. Anh cố gắng làm thật nhiều, nhận càng nhiều việc càng tốt để kiếm tiền, để đền bù cho cô. Công việc càng ngày càng thuận lợi, anh càng tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp thì những ngày họ bên nhau càng ít đi. Có những đêm anh trở về nhà thấy cô nằm gục trên bàn vì chờ đợi. Mâm cơm đã nguội ngắt. Lòng anh không kìm được xót xa. Gần đây anh và đồng nghiệp đang bận chạy chương trình thiết kế một khu đô thị phức hợp quy mô lớn. Phải làm rất nhiều. Chạy đi chạy lại giữa hai thành phố. Không có thời gian nghỉ ngơi. Không những thế, anh còn tính xây nhà trong năm nay. Để năm sau có thể đón em bé ra đời. Anh và cô đã bàn với nhau, không muốn sinh con mà ở nhà thuê, như vậy rất cực. Nhà không phải là nhà mình, vô cùng bất tiện, không thích hợp để nuôi em bé. Hơn nữa nhà bọn họ đang thuê chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Trong khi đó anh đã dùng 1 phòng ngủ để làm phòng làm việc nên chỉ còn 1 phòng ngủ. Không tiện sinh hoạt cho con nhỏ. Công việc bận rộn, thời gian ăn ngủ không đủ khiến cho anh vô cùng mệt mỏi và căng thẳng. Đôi khi muốn dành thời gian ăn cơm cùng cô cũng khó. Anh tự nhủ, đành thiệt thòi cho cô vậy. Sau này anh sẽ bù đắp lại cho cô. Hôm qua, vừa họp xong, biết là không phải đi công tác tiếp nữa. Anh vội chạy ngay về nhà tính mẻ nheo kêu cô nấu cơm cho ăn. Dù tay nghề cô không được tốt nhưng anh vẫn thích. Vì đó là bữa cơm tình yêu nha. Vậy mà 7 giờ tối về đến nhà vẫn tối om. Anh tự nhủ chắc cô tăng ca. Anh đành xắn tay áo vào bếp. 8 giờ rồi 9 giờ vẫn chưa thấy cô về. Trời mưa tầm tã ướt ngập cả khu phố. Gọi điện thoại, cô đã tắt máy. Anh đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ, lòng dấy lên lo lắng. Trên tivi bỗng phát một tin khiến anh giật mình. Trên đường có một cây cổ thụ bị bật gốc đổ đè lên vài chiếc xe khiến giao thông ùn tắc. Số người gặp nạn vẫn chưa có thông tin. Chính là tuyến đường cô đi làm về. Anh thấy chân tay mình run lẩy bẩy, đứng không vững. Bình tĩnh lại, anh tắt tivi, lấy chìa khóa xe, tắt điện, chuẩn bị lao ra khỏi nhà thì cô về. Trên người phẳng phất mùi bia và thuốc lá nhàn nhạt, người ướt đẫm, không có xây xước gì. Cô nhìn thấy anh, cơ hồ là giật mình như thấy ma vậy. Lòng anh bùng lên giận dữ. Trong khi anh ở nhà lo lắng cho cô, không biết cô có bị làm sao, không biết tìm cô ở đâu, thì cô lại thản nhiên đi chơi, mà tận 11 giờ khuya mới về. Em đi đâu giờ này mới về? Em đi với con nào thằng nào giờ này mới về? Hả? Đi chơi. Cô trả lời gọn lỏn, cằm hất lên kèm theo cái nháy mắt. Anh túm lấy cô, giáng cho cô một bạt tai. Cô sững sờ đứng đó, cả người run rẩy. Cô trợn mắt nhìn anh, quát. Anh làm gì đó? Sao tự nhiên dám đánh tôi? Hả? Cô vốn tính rất ngông. Những khi họ cãi nhau, cô luôn là người quát to hơn và đổi cách xưng hô thường ngày từ anh em sang anh. Tôi thậm chí mày tao nhưng anh không quản, vì anh sẽ luôn là người phải xuống nước trước. Dù ai là người sai cũng vẫn là anh phải xin lỗi. Còn anh không bao giờ xưng tôi, cô cho dù có tức đến mấy đi nữa. Cô ngang ngược như vậy, anh không chấp. Nhưng lần này cô đã đi quá xa rồi. Anh giỏi lắm. Anh dám đánh tôi. Có giỏi thì đánh nữa đi. Đánh chết đi xem nào. Máu nóng trong người chảy dần dật khắp cơ thể anh. Đỏ vằn cả đôi mắt anh. Anh điên tiết. Giáng cho cô thêm một bạt tai nữa. Máu từ khóe miệng cô chảy ra. Xót lòng anh. Anh khựng lại. Hối hận. Thực ra từ cái tát đầu tiên anh đã hối hận rồi. Cô là người anh yêu. Người thân của anh. Vợ của anh. Con gái của anh, tình nhân suốt đời của anh, bảo bối của anh. Vậy mà anh nỡ xuống tay đánh cô. Anh cứng đờ, không dám nhìn bàn tay xấu xa của mình, cũng chẳng dám nhìn cô. Anh quay vào phòng làm việc. Trấn tĩnh, anh hé cửa ra nhìn. Cô đã vào phòng ngủ, có lẽ đi tắm. Đợi mai cô hết giận rồi anh sẽ xin lỗi. Chắc chắn là đêm nay lại phải ngủ bên ngoài rồi. Nghĩ vậy, anh quay lại bàn, cố gắng hoàn thành bản vẽ ngôi nhà mơ ước. 2 giờ khuya, đèn phòng ngủ đã tắt, anh rón rén xoay nắm cửa, đã khóa. Anh nhún vai, đành vậy, lại quay về làm việc tiếp. 4 giờ, hoàn thành bản vẽ, anh tắt máy, tự thưởng cho mình một lon bia rồi quyết định nhắm mắt ngủ trên ghế xoay trong phòng làm việc. Trong đầu mơ hồ tưởng tượng đến em bé của họ trong tương lai. Con trai sẽ giống anh và con gái sẽ giống cô. Một nhà 4 người hạnh phúc. Khóe miệng anh không khỏi bật cười. Cố gắng nghĩ làm sao để xin cô tha thứ. Mau mau sản xuất baby. Vì đi ngủ muộn cho nên lúc đồng nghiệp gọi điện tới đánh thức kêu đi công tác. Anh mới cuống cuồng bật dậy. Đã 11 giờ chưa? Anh không ngờ mình lại có thể ngủ say đến vậy. Anh cấp tốc nhét tài liệu cần thiết vào túi sách, kiểm tra laptop và một số vật dụng cần đem theo. Đặt tất cả trên bàn uống nước ngoài phòng khách để phòng quên rồi xoay người tới phòng ngủ. Có lẽ cô đã đi làm, vì còn giận nên không thèm kêu anh. Cửa phòng ngủ vẫn khóa. Anh bật cười. Không lẽ cô cố ý khóa lại để anh không vào tắm rửa và thay quần áo được? Thầm nghĩ chủ nhà trọ sao mà ngốc thế? Ai mà đi xây mỗi cái nhà tắm kiêm nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ? Khi vợ chồng giận nhau thì ông chồng thiệt rồi. Anh bấm số điện thoại của cô. Tiếng nhạc chuông quen thuộc quanh quẩn trong nhà. Anh trợn mắt. Điện thoại của cô trong phòng ngủ. Lẽ nào cô quên điện thoại ở nhà? Anh nhìn khắp nhà. Không đúng. Túi sách đêm qua cô về còn nằm trên sofa. Giày dép giường như không thiếu đôi nào. Trong túi sách còn nguyên đồ đạc cùng ví tiền. Lẽ nào cô không đi làm? Hay là bị cảm rồi? Chắc vậy. Hôm qua cô ướt như chuột lột mà. Anh gõ cửa. Gọi mãi không thấy trả lời, anh đâm sốt ruột. Điện thoại thì réo liên tục. Anh chẳng thích trò giận dỗi này tí nào. Dù người ta bảo đôi khi giận dỗi là một gia vị của cuộc sống lứa đôi. Nhưng anh cần biết cô có bị bệnh không và anh cần phải đi làm. 40 phút nữa anh phải có mặt ở sân bay làm thủ tục. Anh không có nhiều thời gian. Anh giận điên người. Đập cửa điên cuồng. Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Hàng xóm có lẽ bị tiếng quát và tiếng đập của anh gây ồn nên qua gõ cửa hỏi thăm. Hiểu được tình trạng của anh, họ khuyên anh nên phá cửa. Có thể vợ anh không được khỏe và không thể ra mở cửa được, dù rất muốn. Một người đàn ông đem tới một túi đồ nghề. Anh ta là thợ điện. Hì hục mãi mới mở được cửa. Đập vào mũi mọi người là mùi tanh kỳ cục, gần giống mùi sắt rỉ. Anh lao vào phòng tắm. Vợ của anh, người tình của anh, con gái của anh, bà chủ gia đình anh, mẹ của các con anh trong tương lai đang nằm lềnh bềnh trong bồn tắm, giữa thứ nước đỏ lòm và tanh tưởi. Trên người cô vẫn là chiếc váy đầy những đóa hoa xinh đẹp nhỏ nhắn nhiều màu đêm qua. Khuôn mặt cô còn in hình những dấu tay đã xanh tím lại và vẻ giễu cợt trên khuôn mặt ấy lại vẫn không mở đi. Cổ tay cô có một vết cắt sâu hoắm đã chuyển màu trắng bệch bởi ngâm trong nước quá lâu. Bộ dao cạo râu của anh nằm im lìm trên mặt đất. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Khi chúng tôi nhìn về hai hướng khác nhau, tác giả Ivy Nguyễn. Lấy anh nhé. Tôi là một thằng đàn ông có trách nhiệm, yêu Mai, làm chuyện đó với cô ấy, thì cưới cô ấy là việc phải làm. Bàn tay đang cài khuy áo của Mai khựng lại một nhịp rồi lại tiếp tục cài những khuy áo khác. Tôi nghe thấy cô ấy cười khe khẽ và đáp. Mới năm ba, còn sớm quá để nói chuyện kết hôn. Anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm đời anh. Tôi phì cười. Đây là câu mà một cô gái nên nói sau khi mất đi lần đầu tiên sao? Mai luôn thế, luôn tự tin một cách kỳ lạ. Chúng tôi cũng đã yêu nhau 3 năm rồi. Tôi luôn có cảm giác không nắm bắt được cô ấy, nhưng vẫn tự cho rằng đó chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi mà thôi. Tôi vẫn tin rằng, khi chúng tôi ra trường, việc đầu tiên tôi làm là cưới cô ấy về làm vợ. Tôi vẫn giữ tư tưởng ấy. Chỉ tiếc rằng tôi học bách khoa 5 năm, còn cô ấy học y tế công cộng 4 năm. Cô ấy ra trường trước tôi 1 năm và đã không giữ lời hứa sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi. Mai nói, xin lỗi anh. Lấy anh thì em sẽ không vất vả nhưng bố mẹ và các em sẽ khổ. Đằng sau Mai là 3 đứa em, một đứa năm nay vừa lên đại học và 2 đứa học cấp 3. Bố mẹ cô ấy đều nhiều tuổi rồi. Bố mẹ tôi có thể chấp nhận việc để tôi vừa ra trường và kết hôn với một đứa con gái ngoại tỉnh. Nhưng họ có thể chấp nhận được việc phải bỏ tiền túi ra nuôi báo cô 3 đứa em của con dâu không? Tôi và cô ấy, một người còn chưa học xong, một người thì vừa ra trường có thể kiếm nổi tiền để chu cấp cho gia đình cô ấy không? Mai đi theo học bổng của một tổ chức phi chính phủ và sang Nhật du học. Sau khi sang Nhật được nửa năm, cô ấy đã tìm được việc làm thêm, cộng với tiết kiệm tiền học bổng gửi về nuôi ba đứa em ăn học. Cô ấy chọn chịu trách nhiệm với gia đình chứ không chọn chịu trách nhiệm cho tôi, người đã yêu cô ấy và cô ấy đã yêu gần 4 năm. Tôi không giận vì lựa chọn ra đi của Mai. Tôi chỉ giận vì cô ấy nói, đừng chờ em. Khi mà tôi biết rằng cô ấy còn yêu tôi và tôi còn yêu cô ấy. Một năm sau, tôi ra trường. Còn bạn thân, tên Ivy, của cả tôi và cô ấy hẹn gặp tôi. Nhỏ đó nói, ông định cứ thế này sao? Tôi im lặng, phải biết trả lời thế nào đây? Ivy nhét vào tay tôi một gói giấy nhỏ. Tôi mở ra, trong đó có 10 tờ polymer 500.000. Tôi khó hiểu nhìn nó. Hiện giờ tôi có thế thôi. Ông làm hộ chiếu với visa trước đi. Tôi sẽ tìm cách kiếm thêm tiền đưa ông. Tôi lại càng tròn mắt nhìn con bạn thân. Nhỏ Mai nó không chịu về thì ông phải qua đó. Hai người định cứ thế mà kết thúc sao? Đã một năm rồi đấy. Chương trình học của nó còn 9 tháng nữa là xong. Nó cũng đang phân vân có ký hợp đồng làm việc và ở lại Nhật không. Ông phải đi bây giờ nếu ông còn muốn giữ nó lại. Ông ra trường rồi. Hai người cùng làm việc thì sẽ có thể giải quyết khó khăn. Ivy còn nói gì đó nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ nghe được mỗi một câu nhỏ Mai nó không chịu về thì ông phải qua đó. Đúng rồi. Sao tôi lại thụ động đến như thế nhỉ? Cô ấy đi rồi. Chẳng nhẽ tôi không biết mà đi tìm cô ấy sao? Cầm 5 triệu trong tay, tôi có chút buồn cười. Có ai sang Nhật chỉ với 5 triệu không? Nhưng tôi biết đó là sự cố gắng của con bạn thân rồi. Nhỏ cũng vừa ra trường, mới đi làm được 3 tháng. 5 triệu này e rằng là tiền lương thử việc 3 tháng qua của nó. Sống mũi tôi có chút cay cay. Tôi nói thầm, Mai à, em thấy không? Bạn trai em tốt đến thế. Bạn thân của chúng ta cũng tuyệt như vậy. Tại làm sao em lại muốn ở lại cái xứ phù tang ấy? Tôi không từ chối số tiền Ivy đưa. Đó là tâm ý của nó. Không nhận nó sẽ giận. Hơn nữa tôi cũng cần tiền thật. Tôi bán xe máy, bán laptop, bán điện thoại, xin visa du lịch đi Nhật, đặt vé máy bay. Bố mẹ tôi mà biết tôi làm chuyện này hẳn sẽ mắng tôi tơi bời đây. Thế nên tôi giấu kín, chỉ tìm đến người duy nhất ủng hộ tôi. Ivy đưa cho tôi một cái thẻ tín dụng ngân hàng. Nó bảo, thẻ này ghi nợ được 15 triệu. Nếu cần thì rút ra nhé. Tôi chỉ giúp ông được một chút tiền thế này thôi. Ông phải cố gắng mà lôi con nhỏ Mai về đấy. Tôi ở nhà đợi tin ông. Tôi lên máy bay, cầm theo cái thẻ tín dụng của Ivy. Thứ con bạn thân giúp tôi không chỉ là một chút tiền, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Nếu không có nhỏ bạn này, tôi không biết mình sẽ chần chừ đến ngày nào, năm nào mới đi tìm cô ấy. Trời Osaka tháng 12, lạnh kinh người. Đôi giày thể thao của tôi là loại giày vải không thích hợp đi trên tuyết, thế nên nó nhanh chóng bị thấm ướt khiến bàn chân tôi lạnh tê tái. Tôi co ro đứng trước cửa ra vào ký túc xá khoa y của trường đại học Osaka. Trông tôi rất bắt mắt vì tôi đang quàng một cái khăn màu xanh nõn chuối. Quấn hai vòng quanh cổ mà đuôi khăn còn dài chấm gối. Ivy đã nói. Ông quàng cái khăn này chờ nó. Nếu nó mà không cảm động thì tôi đi đầu xuống đất. Cái khăn này là cô ấy đan cho tôi. Đó là lần đầu tiên cô ấy học đan một trong những thứ mà cô ấy cho rằng vô cùng tốn thời gian. Vậy mà vì tôi đòi một cái khăn đan tay nên cô ấy đã học đan. Có điều như thể muốn báo thù vì tôi khiến cô ấy mất thời gian dành cả tháng để đan khăn nên cô ấy cố tình chọn cái màu nõn chuối chói mắt này đan khăn cho tôi. Rất may, cô ấy chỉ đưa nó cho tôi chứ chưa bao giờ bắt tôi quàng nó. Có điều mãi sau này tôi mới biết ẩn ý thực sự của việc con bạn thân bắt tôi quàng cái khăn này. Ivy, khi nhìn thấy cái khăn kinh khủng này, đã từng nói với cô ấy rằng, Mai à! Nếu Phong nó dám quàng cái khăn này đứng chờ bà ở trước cổng trường, thì đời này, kiếp này bà không cần phải thử thách tình yêu cũng như sự chung thủy của hắn nữa. Mặc dù tôi không đứng chờ ở cổng trường mà chờ ở ký túc xá nhưng dường như hiệu quả không giảm đi tí nào thì phải. Mai thấy tôi từ xa, nhận ra tôi ngay giữa đám người áo bông to sụ sù xì vì chiếc khăn chói mắt này. Cô ấy chạy tới, ôm chầm lấy tôi, và khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Mai luôn kiên cường như thế, nhưng trái tim vẫn có lúc mềm yếu, nhất là với người cô ấy yêu, là tôi. Bạn cùng phòng của Mai rất tốt bụng, dọn đồ tới ở cùng bạn trai, nhường chỗ cho tôi và cô ấy. Visa du lịch của tôi chỉ có một tuần, nên tôi vô cùng muốn tận dụng thời gian ở bên Mai. Nhưng sau một đêm cuồng nhiệt thỏa nỗi nhớ mong của cả hai, buổi sáng hôm sau chỉ có mình tôi nằm lại trên giường. Phần giường còn lại đã lạnh ngắt. Tôi với tay giật tờ giấy dán ở bàn trang điểm. Anh uống tạm sữa nhé. Đói thì ra khỏi ký túc xá. Băng qua đường là có cửa hàng tiện lợi. Mua tạm cái gì ăn. Em có giờ học cả ngày. Tối còn có việc làm thêm. Khoảng 9 giờ tối em mới về. Đồng hồ trên bàn chỉ 9 giờ. Tôi phải đợi 12 tiếng nữa Mai mới về ư. Tôi tự mình đi dạo một vòng quanh ký túc xá, rồi đi xa hơn một chút tìm được một siêu thị. Một thằng vụng về như tôi vì Mai mà vào bếp 3 tiếng đồng hồ. Đồ nấu ra hơi khó ăn. Tôi đổ lỗi vì nguyên liệu nấu ăn của Nhật dở tệ. Mai trở về, cười ngọt ngào với tôi. Đồ ăn khó nuốt, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ ăn hết. Chỉ có điều, khi tôi ôm Mai, thủ thỉ nói được mấy câu. Cô ấy đã ngủ gật trong vòng tay tôi, lay gọi thế nào cũng không dậy. Tôi biết Mai rất mệt, đành đắp chăn cho cô ấy rồi ngồi thừ một góc nhìn cô ấy ngủ. 3 giờ sáng tôi mới chui vào chăn. Sáng ngày hôm sau, thứ chào buổi sáng tôi lại là mảnh giấy dán ở bàn trang điểm. Tôi muốn Mai bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi nên tới mà không báo trước, nhưng cũng vì thế mà cô ấy không thể sắp xếp được việc học và làm thêm của mình. Một ngày đối với Mai đã quá nhiều vất vả mệt mỏi. Sự xuất hiện của tôi dường như còn tranh nốt chút thời gian thảnh thơi duy nhất trong ngày của cô ấy. Tôi ở Nhật 7 ngày, thì 6 ngày tôi dậy mà không thấy Mai. Cả ngày ngồi ngốc đợi cô ấy trở về. Vừa giận, vừa muốn trách cứ. Nhưng nhìn vào đôi mắt mỏi mệt của Mai, lời nào tôi cũng không nói ra được. Ngày cuối cùng tôi ở Nhật. Mai xin nghỉ một buổi làm thêm và trốn một buổi học nên chúng tôi có chút thời gian bên nhau. Mai dẫn tôi đi trượt băng. Cô ấy trượt rất tốt. Cô ấy nói vì mùa đông năm ngoái rảnh nên có tập một chút. Tôi trượt patin cũng tốt nhưng lại không biết patin và trượt băng lại khác nhau đến thế. Sau khi đập mông 2 lần xuống sàn băng, tôi phát hiện ra sàn bê tông còn mềm mại hơn sàn băng. Tôi nhăn nhó quyết định đứng ngoài xem. Máy ảnh tôi nháy liên hồi theo bước trượt của Mai. Đột nhiên tay tôi khựng lại không thể chụp thêm được tấm nào nữa. Tôi nhận ra Mai không còn là cô gái nhỏ run rẩy không đứng vững trên sàn trượt patin. Tay không dám buông khỏi tôi nữa. Cô ấy đã trượt xa khỏi vòng tay của tôi rồi. Còn tôi thì sao? Trước khi lên máy bay, tôi hỏi Mai. Học xong, em về chứ? Anh đợi em. Mai nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối. Sang năm, ba đứa nhỏ đều đang học đại học. Em. Đứa em út của cô ấy sang năm cũng vào đại học, mà đứa đầu tiên còn chưa tốt nghiệp. Tôi thấy miệng mình đắng chát. Ivy nói, bên này đề nghị em ký hợp đồng sau khi ra trường ở lại làm việc, đúng không? Ánh mắt cô ấy còn bối rối hơn. Xin lỗi anh, hợp đồng 5 năm. Thế đấy, tôi đã tới đây, đã cố gắng níu kéo, nhưng Mai vẫn chọn ở lại đây với cái hợp đồng 5 năm của cô ấy. Tôi không giữ được bình tĩnh, giật tay ra khỏi tay Mai, kéo hành lý đi. Cô ấy vội vàng níu tay tôi lại. Tôi nhìn thấy đôi mắt Mai đỏ hoe. Yêu nhau bao nhiêu năm, cô ấy chưa từng khóc, kể cả lần cô ấy nói, đừng đợi em. Vậy mà chỉ một tuần này thôi, cô ấy đã khóc những 2 lần. Phong, giáo sư của em nói, trung tâm nghiên cứu của ông ấy còn trống một vị trí kỹ sư công nghệ thông tin. Em đã đưa hồ sơ xin việc của anh cho ông ấy. Anh xem. Tôi lặng người đi một lúc lâu. Đằng sau cô ấy là ba đứa em thơ dại. Còn đằng sau tôi cũng còn bố mẹ tôi. Tôi là đứa con duy nhất của họ. Mai có thể chọn chịu trách nhiệm cho gia đình cô ấy. Sao không hề nghĩ tôi cũng cần có trách nhiệm cho gia đình tôi? Tôi đưa tay vuốt má cô ấy, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Tôi nói, giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi không nói, anh sẽ chờ em nữa. Tôi không dám hứa một việc mà mình không chắc làm được. Tôi mang trái tim đau ê ẩm trở về. Không phải vì cô ấy hết yêu tôi hay vì tôi hết yêu cô ấy. Chúng tôi chỉ là hai người yêu nhau nhưng lại nhìn về hai hướng khác nhau mà thôi. Anh phải chịu trách nhiệm cho em. Ngọc trùm kín chăn chỉ lộ ra đôi mắt liên tục lặp lại câu nói này. Tôi ngây người nhìn em. Người ta nói nếu có một mối tình đầu sâu nặng thì luôn nhìn thấy bóng dáng của người yêu đầu trong những mối tình còn lại. Nhưng câu nói này dường như không đúng với tôi. Ngọc hoàn toàn khác cô ấy. Ngọc luôn cần tôi quan tâm, yêu thương chiều chuộng. Còn Mai, cô ấy tự tin và độc lập đến mức tôi thấy mình là kẻ thừa thãi bên cạnh cô ấy. Lần đầu tiên với Mai, cô ấy nói em sẽ chịu trách nhiệm đời anh, còn Ngọc nói, anh phải chịu trách nhiệm cho em. Đó là sự khác biệt. Nước mắt lăn dài trên má Ngọc, em chui ra khỏi chăn, lắc mạnh tay tôi. Có lẽ vì tôi ngây người quá lâu. Còn em sợ rằng tôi đang trốn tránh trách nhiệm. Tôi giật mình chui ra từ mớ ký ức đã xa. Tôi xoa đầu Ngọc, cười hiền. Đương nhiên rồi. Em ra trường mình làm đám cưới. Ngày đó trở về từ Osaka. Con bạn thân đang ngồi uống bia đến tận đêm với tôi. Nhưng chỉ hôm ấy nó ở bên cạnh tôi được thôi. Bạn trai nó à, ghen kinh khủng lắm. Hồi mai con ở nhà. Đi chơi có Mai thì lão ấy không ý kiến gì. Giờ tôi chia tay với Mai lại suốt ngày đi tìm một bờ vai an ủi từ con bạn thân. E rằng vai chẳng thấy đâu mà hàm tôi chắc chắn vỡ. Mới ra trường, tôi còn phải đi tìm việc. Bố muốn tôi về làm phòng kinh doanh của công ty ông. Nhưng tôi học lập trình 5 năm để rồi đi bán hàng sao? Tôi không đồng ý. Điều này cộng với việc tôi sang Nhật đã chọc tức cả bố lẫn mẹ. Như bình thường, tôi sẽ dỗ dành họ, làm lành thật mau. Nhưng khi đó, trái tim tôi cũng tổn thương. Tôi cũng cần người quan tâm an ủi. Sao tôi có tâm trạng mà dỗ dành người khác? Công việc thì chưa tìm được. Ở nhà thì không vừa mắt bố mẹ. Bạn bè đều bận bịu. Muốn ở nhà lướt web cũng không được vì điện thoại. Laptop đã bán, còn chưa có tiền mua lại. Thế là thú vui duy nhất trong thời gian này của tôi là ra đầu ngõ uống trà đá, tám chuyện chính trị với mấy bác hàng xóm. Cách quán nước chè tôi ngồi cách khoảng 200 mét là một trường cấp 3. Chiều chiều là tôi cùng mấy cậu sinh viên trọ gần đó vừa uống nước chè vừa ngắm nữ sinh cấp 3. Ôi, cái này kể ra thì nghe cũng khốn nạn thật. Thanh niên nghiêm túc hai mươi mấy năm như tôi giờ lại ngồi bàn xem chân đứa con gái nào dài. Thẳng. Ngực con nhỏ nào to, tròn mẩy, mông cô nhóc nào căng. Chung quy cũng chỉ vì tôi chán quá, chẳng có việc gì làm. Nhưng có lẽ vẻ ngoài của tôi khá khẩm nhất trong đám các bác già bàn chuyện chính trị và mấy cậu sinh viên, thế nên đã có một cô bé nhìn chúng tôi. Cô nhóc đó là Ngọc. Khi đó Ngọc mới 16 tuổi, kém tôi tới 7 tuổi. Ngọc có vẻ ngoài tinh nghịch đáng yêu. Cá tính thể hiện ra là ngổ ngáo, hiếu thắng nhưng trái tim lại non nớt, luôn muốn được chở che. Khác với Mai, Mai cũng chỉ đáng yêu thôi, chưa được gọi là cô gái đẹp, nhưng cá tính thể hiện ra của cô ấy là ôn nhu, dịu dàng, cam chịu nhưng trái tim cô ấy lại mạnh mẽ, tự tin và quyết đoán. Ngọc đã chặn đường tôi tỏ tình khiến tôi ngây cả người ra vì sợ. Ai mà nghĩ được một thằng thừa khối tuổi lấy vợ như tôi lại bị một nữ sinh túm lại rồi tỏ tình. Lúc đầu tôi cho rằng mình là nạn nhân của một trò đùa ác ý nào đó của mấy đứa nhóc học sinh nên rất cảnh giác. Con bé phải lắp bắp nói mãi, Tới khi không biết vì xấu hổ quá hay vì xúc động quá mà hai mắt đỏ hồng lên thì tôi mới biết bé nói thật. Tôi buồn cười lắm, nhưng không muốn làm tan nát trái tim thiếu nữ đành mỉm cười mà nói. Cảm ơn bé, nhưng bé phải lớn hơn đã. Với lại biết đâu khi bé lớn bé sẽ không thích ông già như anh. Đôi khi ngẫm lại, tôi thấy sao Mai và Ngọc lại khác nhau như trời với vực thế nhỉ? Giữa họ không tìm nổi một chút xíu điểm chung. Tôi luôn là người đuổi theo Mai. Cô ấy là người ngoại tỉnh, học lớp chuyên toán, còn tôi học chuyên lý. Một lần, năm tôi học lớp 11, trong giờ thể dục, khi tôi vừa dẫn bóng bứt phá từ giữa sân lao lên thì bắt gặp cậu lớp phó làm thủ môn đang toe toét cười với cô gái nhỏ đứng cạnh cầu môn. Nghe nói cô bạn kia cùng quê với cậu lớp phó. Cậu lớp phó thích người ta từ lâu mà không dám tỏ tình. Tôi nổi máu trêu chọc. Thay vì sút vào khung thành trống không do thủ môn còn bận đi tán gái, tôi tung chân sút thẳng bóng vào mặt cậu lớp phó. Có điều trình độ đá bóng của tôi không tốt như tôi tưởng. Bóng rơi trúng mặt cô bạn kia. Cậu bạn lớp phó hét ré lên. Tôi đưa tay lên trái xoa xoa thầm nhủ. Hèn gì đến giờ chưa tán đổ người ta. Cô bạn kia bị trúng bóng ngã lăn xuống đất thì phải tới mà đỡ. Làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân chứ đứng đó mà la hét thì được cái gì. Dù sao tôi cũng là người gây họa nên vội chạy tới đỡ cô bạn dậy. Chứ đợi bạn lớp phó thôi hét chắc cô nàng đã chảy hết máu mũi mà chết. Tôi liên tục xin lỗi và giúp bạn ấy ngửa đầu lên cho đỡ chảy máu. Khi bạn ấy ngẩng đầu lên, cái mũi vẫn còn chảy máu. Ánh mắt bạn ấy đầy vẻ giận và trách cứ. Môi mím chặt như chẳng thèm nói chuyện với tôi. Ấy thế mà tôi lại trúng tiếng sét ái tình chứ. Thế rồi tôi theo đuổi cô bạn ấy. Từ lớp lý sang lớp toán. Từ trường bách khoa sang trường y tế công cộng. Từ Hà Nội sang Osaka. Nhưng cuối cùng khi tôi đuổi kịp, thì cô ấy lại không muốn đi cùng đường với tôi. Câu chuyện với Ngọc lại hoàn toàn khác. Hôm ấy tôi bị mấy bác hàng xóm khích nên cũng ghé miệng rít thử điếu cày. Sau đó thì bị say thuốc lào lử đử. Phải ngồi vào góc quán, dựa vào tường và lim dim mắt cho trời đất bớt chao đảo. Thế quái nào Ngọc lại thấy cái dáng say điếu cày của tôi lại là lãng tử không vướng bận bụi trần. Và rồi cô nhóc tìm tới tôi tỏ tình hết lần này đến lần khác. Bất chấp việc tỏ tình lần nào tôi từ chối lần ấy. Cô nhóc theo đuổi tôi từ trường học đến quán nước chè. Từ quán nước chè bám theo về nhà tôi. Rồi tôi đi làm thì léo đẽo bám theo tôi tới tận cơ quan. Tôi vừa bực vừa buồn cười. Cuối cùng tôi nói. Em đậu đại học thì tôi sẽ làm bạn trai em. Đừng trách tôi không thích em mà còn cho em hy vọng. Chẳng phải tôi từ chối rồi mà không có hiệu quả đó sao? Cô nhóc suốt ngày trốn học bám theo tôi mà thầy cô. Gia đình chẳng nói gì. Hẳn là vì học hành ý ẹ quá nên chẳng ai quan tâm. Tôi cũng từng xem qua bài vở của em. Thấy trình độ em mà đậu đại học e là vô cùng khó. Thế nên tôi rất yên tâm với điều kiện mà mình đưa ra cho em. Cô nhóc sẽ tập trung vào học còn tôi sẽ thoát khỏi sự đeo bám của em. Có lẽ cô nhóc thực sự thích tôi. Vì sau đó tôi không thấy em bám theo tôi nữa. Nhưng điện thoại hôm nào em cũng gọi. Lần nào em cũng nói em ôn thi đại học vất vả như thế là vì tôi. Nên tôi cấm có được liếc ngang liếc dọc với mấy cô đồng nghiệp. Ngồi họp nghe em lải nhải mấy câu đó mà tôi bấm bụng nín cười muốn bệnh luôn. Tôi đánh giá đúng tình trạng học lực của Ngọc nhưng không đánh giá đúng tình trạng của các trường đại học. Học lực của Ngọc đúng là không ra gì. Nhưng những tháng cuối con bé cũng cố gắng hết sức. Và mục tiêu của con nhóc cũng rất thông minh. Trường dân lập. Thế nên con nhóc thi đủ điểm sàn và đậu đại học không khó khăn gì. Người gặp khó khăn là tôi bởi con bé cầm giấy báo nhập học tới tìm tôi đòi thực hiện lời hứa. Tôi có thể khẳng định với bản thân và với con bạn thân nhất rằng, cho đến thời điểm tôi buộc phải làm bạn trai Ngọc, tôi còn yêu Mai nhiều lắm. Ngọc giống như tôi ngày xưa, khi đã thực lòng yêu thì chuyện gì cũng có thể làm được. Tôi mất tới 3 tháng mới biết hoàn cảnh gia đình Mai, cũng như hiểu được vì sao cô ấy không muốn yêu sớm, vì sao cô ấy phải cố sống cố chết mà học thật giỏi. Thế nên việc theo đuổi Mai gặp bao nhiêu khó khăn tôi cũng không ngại. Ngọc chẳng hiểu đã mất bao lâu mới điều tra ra được tôi bị bạn gái đá và tôi vẫn còn yêu cô bạn gái đó. Tôi nhớ đó là một buổi chiều cuối đông, vừa tới chỗ để xe của công ty, đồng nghiệp đã kéo tay tôi chỉ vào cổng ra vào. Tình yêu bé nhỏ lại tới phục kích rồi kìa. Nhìn theo ngón tay chỉ, tôi thấy Ngọc đang đứng dựa mình vào cổng, đầu cúi gằm nhìn mũi ngón chân. Cô nhóc đã thôi phục kích ở trước cổng công ty tôi kể từ khi tôi hứa nếu em đậu đại học tôi sẽ làm bạn trai em. Nhưng thời gian trước đó em liên tục xuất hiện ở cổng công ty nên đồng nghiệp tôi ai cũng biết tôi bị nữ sinh trung học cưa cẩm. Có chuyện gì mà em không gọi điện cho tôi mà trực tiếp đến gặp thế này? Không phải là tôi đã nói nếu em còn tới chờ như thế này tôi sẽ giận sao? Không phải em sợ nhất trên đời là tôi bơ em sao? Tôi vốn định nghiêm mặt với em để em bớt tùy hứng đi. Tôi bị đồng nghiệp trêu chọc đủ rồi. Nhưng nhìn cái điệu bộ cúi gằm như trẻ con chịu lỗi của em thì tôi lại không nỡ. Tôi thở dài. Lên xe đi. Tôi đưa Ngọc tới một quán cà phê manga mà trước tôi hay tới. Chị chủ quán cười cười với tôi hỏi. Sao lâu rồi không thấy tới? Tôi cũng cười nhưng không đáp lại. Người thích truyện tranh Nhật Bản và thích la cả mấy quán cà phê manga vốn dĩ không phải là tôi. Tôi chỉ là đi theo Mai mà thôi. Sau khi Mai đi rồi, thỉnh thoảng tôi lại tới. Không phải vì thích mà vì thói quen. Mai thích truyện tranh Nhật Bản tới mức học cả tiếng Nhật. Ai mà ngờ cái sở thích ấy lại đem tới cho cô ấy cơ hội đi du học Nhật và đem cô ấy rời xa tôi. Nếu được phép quay ngược thời gian, tôi có nên cấm cô ấy đọc truyện tranh không nhỉ? Có lẽ không. Nếu tôi không thể là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy thì bằng cách này hay cách khác cô ấy vẫn rời xa tôi thôi. Chị ấy thường tới đây với anh phải không? Tiếng của Ngọc một lần nữa lại lôi tôi trở về từ hồi ức xa xôi. Tôi vô thức mà gật đầu chẳng biết Ngọc nhắc tới chị ấy nào. Với tôi, người thường xuyên tới đây chỉ có Mai mà thôi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Ngọc. Cô nhóc tự đưa tay quệt nước mắt. Sao em có thể khóc nhiều đến vậy nhỉ? Mai rất hiếm khi khóc. Quen cô ấy 6 năm. Cô ấy chỉ khóc có 2 lần nhưng cũng nín khóc rất nhanh. Còn Ngọc có thể khóc liên tục và khóc bất cứ chỗ nào. Bất cứ lúc nào. Tôi rút khăn giấy đưa cho Ngọc. Cô nhóc sụt sịt cố gắng tìm lại giọng nói. Anh thích chị ấy đến thế. Nhưng chị ấy bỏ anh rồi. Sao anh còn lưu luyến làm gì? Bàn tay cầm khăn giấy của tôi khựng lại. Đúng là Ngọc đang nói về tôi và Mai thật. Từ đâu mà con bé biết chuyện vậy? Đó là lý do hôm nay em bất chấp cả cảnh cáo của tôi mà chờ tôi ở cổng công ty sao? Tôi thu tay về. Tránh đi ánh mắt của Ngọc. Nếu em đã biết rồi, thì phải hiểu tại sao anh luôn nói anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Em đừng gượng ép bản thân. Em còn nhỏ. Anh không muốn em bị tổn thương. Nhưng anh đã làm em tổn thương rồi. Cô nhóc quả khóc to hơn. Quán cà phê manga yên tĩnh. Mọi người đến đây để nhâm nhi chút cà phê và cắm đầu vào đọc truyện. Đa phần khách là học sinh cấp 3. Nhìn thấy tình tiết như trong phim thì vô cùng hiếu kỳ. Tất cả đều buông cuốn truyện trên tay mà nhìn về phía cái kẻ làm cô gái kia khóc là tôi. Mai rất thông minh và hiểu chuyện. Cô ấy không bao giờ để tôi rơi vào tình huống khó xử như thế này. Đừng nói vì cô ấy giống như tôi đều lớn hơn Ngọc những 7 tuổi. Tôi biết cô ấy từ năm cô ấy 17 tuổi, còn nhỏ hơn Ngọc bây giờ 2 tuổi. Nhưng khi đó, ngay cả lúc từ chối sự theo đuổi của tôi, cô ấy cũng không làm tôi mất mặt hay khó xử. Còn Ngọc là người theo đuổi tôi, liên tục đưa tôi vào các tình huống khó xử và xấu hổ. Thế mà tôi không trách cứ được vì mỗi lần định mở miệng thì đối diện với tôi lại là đôi mắt ngây thơ, chân thành. Tôi đỡ Ngọc đứng dậy, định đưa cô nhóc tới chỗ nào thoáng hơn. Nhưng cô nhóc giật tay ra khỏi tay tôi rồi vòng tay ôm chặt lấy hông tôi. Cô ấy bỏ anh rồi. Giờ anh là bạn trai em. Chỉ cần anh nhớ thế thôi. Ngọc cố chấp hệt như tôi ngày đó vậy. Biết là Mai sẽ không vì tôi mà buông xuống trách nhiệm trên vai đâu. Thế mà tôi vẫn léo đéo theo cô ấy. Còn Ngọc, biết rõ tôi còn yêu người yêu cũ mà cô nhóc không thể buông xuống tình yêu của mình. Tấm chân tình của Ngọc Thực đã khiến tôi cảm động. Nhưng cảm động có đủ cho một tình yêu? Một tình yêu có nên bắt đầu từ cảm động? Ngọc thấp hơn tôi. Mặt gục vô ngực tôi nên đương nhiên không phải hứng chịu ánh nhìn của hơn 10 người trong quán cà phê đang được xem diễn kịch miễn phí. Tôi cười khổ sở. Càng gỡ tay Ngọc ra, cô nhóc càng khóc to và càng ôm chặt. Đến lúc này thì chị chủ quán và mấy đứa con cũng ghé đầu ra xem kịch cùng mọi người. Tôi thực sự không có đam mê sân khấu, càng không có mong muốn làm diễn viên. Thế nên tôi vỗ nhẹ đầu Ngọc mà nói. Để anh đưa em đi rửa mặt, nếu em cứ thế này, anh sẽ không làm bạn trai em đâu. Từ khi đậu đại học, Ngọc đã chụp xuống đầu tôi cái danh bạn trai. Cô nhóc chụp ảnh tôi đăng lên Facebook giới thiệu tôi là bạn trai cô ấy. Lúc tôi không để ý thì lén mở máy tính của tôi ra chỉnh sửa quan hệ trong Facebook của tôi và cô ấy là in relationship, đang tìm hiểu. Còn tôi thì hứa với trẻ con nhưng lại rất vô lại mà rút lại lời hứa, luôn phủ nhận vai trò là bạn trai của cô nhóc. Đây là lần đầu tiên tôi vác cái danh bạn trai ra dọa Ngọc. Quả nhiên có hiệu quả. Ngọc cũng sững người vì lần đầu tiên tôi nhắc đến việc tôi là bạn trai em. Em ngẩng đầu nhìn tôi. Nước mũi chảy ròng ròng, mắt sưng đỏ, mascara lem luốc hết cả mặt. Dính cả vào cái áo khoác trắng của tôi. Em chớp mắt ngây thơ hỏi. Em đi rửa mặt, anh sẽ làm bạn trai em hả? Tôi thực sự muốn ngồi xuống, ôm bụng cười cho đã. Cái bản mặt tỏ tình lần thứ nờ của em thật thảm hại. Thế nhưng tôi lại bị khuôn mặt thảm hại đó thuyết phục. Tôi nói. Buổi chiều cuối đông ấy, tôi đã đồng ý làm bạn trai của một cô nhóc 19 tuổi. Còn bạn thân biết tôi có một cô bạn gái kém tới 7 tuổi thì không phản ứng gay gắt như tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng nhỏ sẽ là người đầu tiên và cuối cùng giúp tôi bảo vệ tình yêu của tôi với Mai. Hóa ra tôi nhầm. Chỉ mình tôi cứ cố chấp đứng lại với hình bóng cũ còn mọi người vẫn cứ tiếp tục đi. Nhỏ bạn thân nói. Nếu quyết định nghiêm túc thì nhớ đừng có lúc nào cũng so sánh cô nhóc với Mai. Như thế là không công bằng với em ấy đâu. Đúng là nhỏ bạn thân, lúc nào cũng hiểu tôi nhất. Tôi xấu hổ cúi đầu nhìn ly cà phê. Đúng là tôi không muốn so sánh Mai và Ngọc, nhưng chẳng hiểu sao những suy nghĩ ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi. Ngọc không có chút bóng dáng nào mối tình đầu của tôi, nhưng hình như vì yêu Mai nhiều quá nên tôi đã chấp nhận một cô gái không có bất cứ điểm gì giống Mai đi bên cạnh mình. Để rồi trong lúc vô thức cứ không ngừng so sánh hai người. Rời khỏi quán cà phê, tôi chạy xe chậm chậm qua đường Giảng Võ. Cứ mỗi lần đi qua con đường này tôi không thể đi nhanh được. Tôi dừng xe nhìn sang bên đối diện là trường Đại học Y tế Công cộng. Đã biết bao lần tôi đứng đợi Mai ở chỗ này nhỉ? 2 năm cấp 3, 4 năm đại học, yêu nhau vậy mà cuối cùng lại không có nhau. Tôi thở dài định đi tiếp thì nhìn thấy một chiếc taxi táp vào gần cửa trường y tế công cộng. Bóng người vừa đi xuống rất quen thuộc. Vẫn nụ cười ấm áp. Vẫn đôi mắt dịu dàng. Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại em? 2 năm hay 3 năm? Dường như em còn đẹp hơn trong trí nhớ của tôi. Đó chẳng phải là Mai, người đã từng là của tôi. Hay sao? Người thứ hai bước ra từ xe taxi là một người đàn ông. Khoảng 30 tuổi, anh ta nhìn Mai đầy dịu dàng yêu thương, và trên tay anh ta bế một đứa bé gái khoảng 1-2 tuổi. Tôi như vô thức bám theo họ. Người đàn ông đó có lẽ quốc tịch Nhật, hai người nói với nhau bằng tiếng Nhật. Trình độ tiếng Nhật nhập môn của tôi không đủ để nghe được họ nói gì với nhau, nhưng tôi lại nghe được mấy từ đứa bé gái bập bẹ nói. Nó gọi Mai là Mama và nó gọi gã người Nhật kia là Papa. Cả người tôi như hóa đá. Tôi trợn mắt nhìn ba người bọn họ mà quên rằng tôi đang đóng vai anh hùng núp đi rình rập ba người đó. Gã người Nhật nhanh chóng nhận ra có kẻ bám theo và trừng trừng nhìn tôi. Hắn nói nhỏ gì đó với Mai và khi Mai quay lại cô ấy hơi giật mình vì nhìn thấy tôi. Đôi mắt cô ấy đầy bối rối. Nhưng vẫn như khi xưa. cô ấy luôn bình tĩnh hơn tôi. Chào anh, lâu lắm rồi không gặp. Chào em, tôi đáp lại, thấy vị đắng chát trên môi. Đây là... Mama, đứa bé gái chìa tay về phía Mai đòi bế. Mai gượng cười đón con bé, rồi lại gượng cười với tôi. Đây là Hana con gái em, còn đây là Takumi chồng chưa cưới của em. Tụi em đã đăng ký lâu rồi nhưng đầu thu này thì mới tổ chức. Lễ cưới ở Osaka sợ rằng khó mời mọi người tham dự được. Dù cũng lờ mờ đoán được nhưng tôi vẫn thấy điếng người. Một người đã bên tôi 6 năm và thời gian tôi yêu cô ấy còn nhiều hơn thế nữa. Cuối cùng chỉ còn mình tôi day dứt về mối tình đó. Em đã có sự lựa chọn mới, đã an ổn từ lâu. Vậy mà sao tim tôi vẫn đau như thế? Tôi chẳng nhớ tôi và Mai đã nói với nhau những gì. Cũng chẳng biết khi ba người bọn họ bỏ đi thì tôi đã ngồi thừ ở cổng trường Đại học Y tế Công cộng bao lâu. Người tới tìm tôi là Ngọc. Chị Ivy nói anh không khỏe. Chị ấy bận, nên mới kêu em qua xem anh thế nào. Giọng Ngọc đầy lo lắng. Sao Ivy biết tôi ở đây? Là Mai gọi cho cô ấy. Hóa ra Ivy cũng biết cả rồi sao? Thế nên mới ủng hộ chuyện tôi và bé Ngọc. Anh đứng dậy được không? Ngọc đưa tay về phía tôi. Tôi nhìn cánh tay chìa ra của em, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng chắc vì vừa chạy từ bến xe bus tới của em. Tôi nắm chặt bàn tay đang chìa ra ấy, kéo mạnh em ngã vào lòng tôi và ôm chặt. Anh hứa với em, bây giờ anh chỉ yêu mình em. Mấy năm qua, người luôn bên tôi, an ủi tôi, khiến tôi vui vẻ chẳng phải là cô nhóc này sao? Tại sao tôi lại vì một bóng hình đã mất mà luôn bất công với em đến vậy? Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Diệu Thất Tình, tác giả Tắt Nắng. Mày thôi ngay đi, mày xem phim và đọc truyện quá nhiều rồi đấy Nhật ạ. Tôi cười, đúng là tôi có xem phim và đọc truyện khá nhiều thật. Ngoài thời gian đi làm, tôi gần như chỉ nhốt mình trong phòng. Nếu có ra ngoài, cũng chỉ là đi tới những nơi mà tôi và Hân thường qua ngày đó. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng hơn 7 năm có lẽ rồi, thế mà chưa quên. Khánh bảo tôi cứ như người sống trong tiểu thuyết tình cảm. Yêu, si tình và đau đớn dai dẳng, mãi chờ đợi một điều không bao giờ trở thành sự thật và phí hoài thời gian. Tôi cũng không ngờ có ngày mình lại là nhân vật chính trong một câu chuyện tình buồn. À, thật ra là thứ chính. Tôi là người thứ ba. Người thứ ba thường nhận về mình chùa chát. Tôi thì không hẳn vậy. Hồi ấy tôi, Khánh, Hân, Nam học chung với nhau. Chúng tôi và một vài người nữa là một nhóm bạn đại học cùng lớp và cùng có điểm chung là ở quê ra thành phố. Có lẽ vậy mà ở trong lớp, chúng tôi tìm được tiếng nói chung và hay rủ rê nhau đi chơi, học hành, làm tình nguyện. Gần như tất cả mọi hoạt động đều tham gia cùng nhau. Khánh thực tế và có phần cực đoan. Có lần cả đám ngồi nói chuyện với nhau về tình yêu. Khi mọi người tranh nhau nói nó cứ ngồi im im. Tôi hỏi. Mày nghĩ sao, Khánh? Yêu có nhanh giàu được không? Nghèo thì yêu được bao lâu? Một đứa trong bọn trả lời. Mày hâm à, Khánh? Nói như mày thì nghèo không có quyền yêu à? Ừ, có thể tao hâm. Nhưng tao nghĩ là nếu mà không vững vàng về tương lai và tiền bạc thì không nên yêu. Các cụ có nói phú quý sinh lễ nghĩa, tuy rằng không liên quan lắm nhưng thử nghĩ mà xem. Nếu không có tiền chúng mày yêu được bao lâu? Có dám cưới nhau và nếu cưới nhau xong mà đói khổ thì liệu chúng mày chịu được bao lâu hay cuối cùng vẫn lại là chia tay? Tao thì tao muốn giàu đã rồi yêu, chứ không lại khổ nhau lắm. Rông dài một chút để thằng bạn có đọc được đỡ tủi thân vì lỡ lôi tên nó vào mà đoạn có nó ngắn tẹo. Mày là diễn viên quần chúng xuất hiện tận một phút đấy Khánh nhé. Ha ha. Nam thì lãng tử, đẹp trai, học giỏi, sôi nổi, hài hước. Nói chung cậu ta có khá nhiều ưu điểm, được nhiều cô nàng quý mến và thầm thương trộm nhớ. Hân hiền lành, đảm đang, ít nói, cười rất duyên, duyên đặc biệt, sinh theo một cách rất đúng kiểu con gái nhà quê. Còn tôi, mọi người hay nhận xét là dị, nghe nhạc không giống ai, đôi khi ông già, lắm lúc lại trẻ con, lúc hài hước lúc cực kỳ nghiêm túc, lúc phớt đời lúc triết lý. Nói chung là khó đoán. Trong một nhóm bạn có cả con trai lẫn con gái chơi với nhau thường sẽ có một cặp đôi. Cặp đôi của nhóm chúng tôi là Hân và Nam. Họ đến với nhau như một điều đương nhiên sẽ phải là như thế. Con trai trong lớp có nhiều người có cảm tình với Hân, thường hay trêu chọc cô và buông những lời tán tỉnh. Những lúc ấy, cô thường đỏ mặt và vân vê vạt áo như hình ảnh những cô thôn nữ trên phim, thẹn thùng không nói. Có lẽ vậy mà tôi có cảm giác cô mong manh lắm. Chỉ ôm mạnh một chút thôi cũng sẽ khiến cô đau. Nam cũng tán tỉnh cô nhưng thường hay thể hiện bằng hành động chứ ít khi nói. Chẳng hạn, giờ ra chơi, Nam sẽ mang sách vở xuống chỗ cô ngồi và hỏi xem cô có chỗ nào chưa rõ Nam sẽ giúp. Hoặc mỉm cười đưa cô cái ô của Nam những ngày mưa bất chợt và chạy ùa đi với chúng tôi. Những thằng con trai không sợ mưa bao giờ. Dẫu là mưa đến mấy, cảm giác chạy trong mưa với chúng tôi lúc ấy giống như bạn làm việc gì đấy, anh hùng lắm. Sẽ để lại đằng sau những ánh mắt ngưỡng mộ của cô nàng nào đó còn lấp ló bên cửa. Sợ những hạt mưa nhỏ lành lạnh rơi xuống thềm giảng đường và bắn lên người thích thú. Đúng là những thằng con trai 19 tuổi ngu ngốc. Mùa hè tình nguyện năm đầu tiên của thời đại học. Đêm cuối cùng có liên hoan văn nghệ giao lưu với đoàn xã nơi chúng tôi tình nguyện. Nam ôm guitar hát bài tình thôi xót xa. Tôi còn nhớ, khi bài hát về cuối, Nam đã thay từ anh và em thành Nam và Hân. Nhưng lòng Nam nuôi hoài giấc mơ. Tình sẽ không phôi pha như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ Nam vẫn chờ. Chờ Hân đến tình thôi xót xa. Cả đoàn cười lên thích thú và vỗ tay dần dần. Tôi đưa mắt nhìn Hân. Đốm lửa chạy làm má Hân hồng hơn. Hân cúi đầu bẽn lẽn. Tay níu lấy những ngọn cỏ đã ướt sương. Nam tiến tới và đưa tay cho Hân. Tôi không biết những cái mấp máy môi của Nam nói điều gì. Chỉ thấy Hân ngập ngừng rồi nắm lấy tay Nam. Vậy là họ đã thành một cặp. Đa phần mọi người đều ủng hộ. Dẫu rằng cả hai người đều có nhiều người thích nhưng xét cho cùng, họ yêu nhau là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Nam và Hân là một cặp. Chúng tôi biết, cả lớp biết, nhiều người lớp khác cũng biết. Mấy thằng con trai trong nhóm bí mật rủ nhau đi uống rượu thất tình ngay sau ngày về lại thành phố. Tất nhiên có cả tôi và Khánh, dù hai thằng bọn tôi không thất tình như chúng nó. Con trai 19 tuổi. Non nớt và chưa trưởng thành, thích cũng nhanh, quên cũng nhanh, nhất là khi thất tình mà lại có đồng bọn. Chúng tôi lại vui vẻ chơi với nhau như là chưa có cái chuyện cô nàng Hân xinh xắn ngoan hiền nhất nhóm đã trở thành một nửa của thằng Nam, cũng đẹp trai, giỏi giang nhất nhóm. Cuộc sống sinh viên thiếu thốn nhưng không thiếu niềm vui. Chúng tôi vẫn tụ tập đạp xe đi chơi ra ngoại thành mỗi khi rảnh rỗi. Và mặc định, chỗ ngồi đằng sau xe của Nam là Hân. Những thằng con trai khác đành an phận, bằng lòng, nhưng cũng không quên trêu Hân nửa đùa nửa thật. Hân có biết là mỗi lần Hân ngồi sau xe Nam mình đau lòng lắm không? Ước gì tao là cái eo của thằng Nam để cho Hân đặt tay lên đấy. Cả bọn cùng cười, Hân cũng cười. Tuổi 19, rong chơi. Nụ cười hong khô hết mồ hôi trên trán. Trong thời buổi thiếu thốn thông tin, chúng tôi không có máy tính để giải trí. Thường truyền tay nhau những tờ báo đã cũ và những cuốn tiểu thuyết đủ thể loại để ngấu nghiến đọc mỗi đêm. Có những người đọc vì bạn mình đọc nên muốn thử. Có những người đọc vì thích. Còn tôi thì muốn đọc vì muốn được hòa mình vào một nhân vật nào đó. Thoát ra khỏi chán trường và hiện thực phũ phàng của xã hội. Đôi khi mơ những giấc mơ rất trẻ con, một bàn ăn thịnh soạn thay cho những hạt cơm khô khốc với vài quả cà, miếng thịt toàn mỡ mỏng dính như thường thấy trong bữa cơm sinh viên. Hân là một cô nàng lãng mạn. Cô thích những cuốn tiểu thuyết tình cảm và đôi khi lên lớp với con mắt gấu trúc sưng mọng sau một đêm thức khuya và khóc vì tình cảnh của một nhân vật nào đó. Tôi cũng hay đọc tiểu thuyết tình cảm, cũng cảm động, đôi khi cũng rơi nước mắt. Nhưng con trai mà, kìm nén giỏi hơn con gái. Vì cái sự mê đọc ấy mà tôi và Hân có lần đầu gặp gỡ chỉ riêng hai đứa và những lần sau lần đầu nữa. Đôi khi ở một hiệu sách, đôi khi ở thư viện của trường. Chúng tôi chỉ mỉm cười chào nhau vì thật ra từ trước tới giờ tôi và Hân tuy chơi chung nhóm nhưng ít nói chuyện. Thường thì hai đứa sẽ cười chào và tự tìm một chỗ ngồi để đọc cách xa nhau. Cũng có đôi khi ngồi cạnh nhau nhưng mỗi đứa sẽ tự đắm chìm vào thế giới trong câu chuyện của riêng mình. Lần ấy, tình cờ chúng tôi cùng cầm trên tay cuốn Rừng Na, Uy của nhà văn Murakami Haruki. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu hôm đó chúng tôi không ngồi cạnh nhau và Hân lén quẹt giọt nước mắt trực rơi xuống từ đôi mắt tròn to và buồn của cô nàng. Tôi cười. Cô nàng biện minh. Tại tớ thấy thương nạo cổ quá. Ừ, tớ cũng thương. Nhưng tớ thương Midori hơn. Vì sao? Tớ thấy thương vậy thôi. Trả lời vậy có được không? Hân lẻ lưỡi cười tôi. Đáng yêu thật đấy. Nói chung, thời sinh viên của tôi trôi qua khá là bình yên. Tôi đi học khá đều. Tới mùa thi thì thức dăm ba hôm. Thi thoảng đi làm thêm. Bình yên đôi khi cảm thấy tẻ nhạt. Những ngày trời bắt đầu trở lạnh, hình như ai cũng yếu đuối hơn. Khi ấy, có những ngày tôi đi bụi, tức là đi mà chẳng biết điểm đến ở đâu, lang thang tìm kiếm điều gì đó hoặc không vì mục đích gì cả. Thấy vui vui hơn sau những lần lạc đường và tìm được đường trở về. Bữa ấy, tôi ngồi cùng Hân trong thư viện, cái miệng tự nhiên cứ thèm nói một điều gì. Hân, cô nàng mải mê đọc một cuốn sách nào đó mà tôi không còn nhớ tên, thi thoảng lại mỉm cười khe khẽ. Mấy sợi tóc tờ bay bay trong một buổi sáng đầu thu gió nhẹ, áo sơ mi cổ trắng mặc bên trong chiếc áo len mỏng màu mận chín. Hân, tôi gọi thêm lần nữa, định bụng nốt lần này thôi. Ơi, gì hả Nhật? Nói gì nhỉ? À, Hân đi bụi bao giờ chưa? Hân nhăn trán lại một chút, cố nghĩ về khái niệm của từ đi bụi. Đi bụi là đi như thế nào cơ? Thì là đi lung tung ý. Đi lung tung. À, thi thoảng tớ hay lấy xe đạp ra. Đi bất kỳ con đường nào tớ muốn mà không có định hướng. Thi thoảng tớ bị lạc rồi lại tìm được đường về. À, đi như là nào cố ý. Chỉ khác là cố ý đi bộ hoặc đi tàu. Hân tròn xoe mắt. Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Cậu thấy thế nào? Tôi đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ màu xanh và trả lời. Ừ, thú vị lắm. Vì ta chẳng biết điều gì đang đợi ở phía trước cả. Hay là hôm nào Nhật đi như thế? Nhật cho tớ theo cùng với. Chẳng hiểu nghĩ thế nào mà tôi lại nói. Bây giờ, đi không? Lần này thì đúng là một chuyến đi hoàn toàn không có dự định. Thường thì tôi chỉ không dự định về con đường sẽ đi nhưng vẫn dự định thời gian. Kiểu như đêm nay nằm ngủ nghĩ rằng mai mình sẽ đi bụi ấy. Tôi và Hân đạp xe chậm chậm, chẳng nói gì. Thi thoảng quay qua cười bằng mắt. 19 tuổi, đôi khi ta đi với tư cách như là một nhà thám hiểm đi tìm vùng đất mới. Không có định hướng. Bữa ấy tôi và Hân đạp xe ra một vùng ngoại thành mà cả hai chúng tôi chưa đi qua bao giờ. Ngang qua cánh đồng mùa thu, những ruộng rau, những bắp ngô chuẩn bị héo râu. Chúng tôi dừng lại tìm cỏ gà, thích thú với những trò chơi hồi còn nhỏ. Hân còn liều lĩnh cưỡi lên lưng một chú trâu. Con trâu hiền cứ bước thong dong. Chúng tôi cười cứ như là đứa trẻ, quên cả cái bụng rỗng tuếch. Ai đã nghe tiếng chuông chùa xa xa trên cánh đồng làng vào một buổi chiều thu nắng nhẹ, se se lạnh chưa? Nhất là khi bên bạn có một ai đó trong veo. Cảm giác thật dễ chịu. Nam vẫn vậy, cậu ta luôn nổi trội trong đám con trai của nhóm, của lớp, yêu chiều Hân hết mực. Hân được yêu, lại như sinh thêm mấy phần. Tất cả mọi chuyện đều bình thường và dường như tốt đẹp. Chỉ có điều tôi thấy nhớ Hân. Tôi và Hân vẫn gặp nhau thường xuyên trong những lần học nhóm, đi chơi cùng bè bạn hoặc ở trên lớp và trên thư viện. Tôi thích cái cách cô lè lưỡi rất trẻ con, thích mấy cọng tóc tơ nghịch ngợm bay bay. Nếu Hân ngồi bên cửa sổ thư viện, mặc áo rét to sụ, thêm một chút gió, thêm một chút nắng. Cô chăm chú đọc điều gì đấy và cười, và khi ấy bạn ngồi phía ngược nắng. Tôi tin rằng dù đã có người yêu, bạn cũng sẽ thấy tim mình chợt xốn sang mất mấy nhịp. Lần ấy Khánh bảo, mày nên dừng được rồi đấy. Tôi thôi không nhìn bọn trẻ con đang tranh nhau nhặt quả bàng nữa. Dừng cái gì? Khánh nói một câu mà khiến tôi suýt chút nữa đứng tim. Thích Hân. Tôi ngạc nhiên và bất ngờ đến tột độ. Tôi không hề có một biểu hiện nào tỏ vẻ thích Hân hay cố tình tiếp xúc với cô nhiều hơn. Chí ít là tôi nghĩ thế. Thích Hân. Khánh lại tỏ vẻ ông già. Ừ, tao biết. Mày đừng có nói là không nhé. Tao tin tưởng vào con mắt của tao. Thì... Tao ít nói. Mày biết đấy. Thế nên tao có nhiều thời gian để nghe và nhìn hơn bọn nó. Cái cách mà mày vui khi Hân nói chuyện với mày và cười khi Hân cười với mày, không thể nào khác được. Tôi không nói gì, lại quay mặt chỗ mấy đứa trẻ con nhưng thật ra chẳng nhìn cái gì cả. Hân và Nam và một cặp, có thể có những lúc giữa họ có khoảng trống, nhưng tao tin, khoảng trống đó không bao giờ đủ lớn để một người nào khác lọt vào cả. Mày hiểu ý tao nói chứ? Khánh nói nhẹ như không mà từng lời cứ như đang đè nặng vào một điều tôi còn chưa khẳng định với bản thân mình. Tôi thích Hân. Thích ai đó một chút giống như thi thoảng bạn thèm thuồng một cơn gió mát và ngay lập tức bước rèm trước cửa sổ tung bay lên vậy. Đủ để thỏa mãn. Thế nhưng thích nhiều chút thì đa phần không hay tí nào cả. Nhất là khi cô gái đó không thích bạn và đau đớn hơn nữa và cô ấy đã. Đang và sẽ rất hạnh phúc bên một người chắc chắn không phải là bạn. Thật tệ. Từng ngày, tôi tự thỏa mãn mình với những lúc được ở bên Hân. Dù là chỉ nhìn từ xa thôi cũng được. Tới khi về nhà, lại cảm giác nỗi nhớ cồn cào. Nhiều khi nhớ đến điên lên. Nam rất yêu Hân. Hân đáp trả nồng nhiệt và ngọt ngào. Còn tôi thì không có cách gì để giải quyết cho tình cảm của mình. Có chăng? Chỉ là cứ nhớ vậy. Tôi cứ nuôi hy vọng về một khoảng trống. Một khoảng trống giữa Nam và Hân. Nhiều khi tôi thấy mình thật chẳng có một tí gì gọi là cao thượng cả. Cứ mong tình yêu của họ tan vỡ. Tôi sẽ nhân cơ hội mà chiếm lấy trái tim Hân. Tôi đều thật. Nhưng chí ít, tôi chưa bao giờ thử làm một điều gì xấu để tác động vào tình cảm của họ cả. Chờ. Và chờ. Tôi vẫn học, vẫn đi bụi, vẫn đọc một thứ gì đó. Và chờ. Khánh thôi không nói sau lần tôi bảo nó. Mày cứ kệ tao. Thời gian trôi nhanh lắm. 22 tuổi, chúng tôi mặc áo cử nhân. Nhiều đứa khóc, có cả những thằng con trai, vì từ mai không còn thấy nhau nữa. Ra trường, mỗi đứa đi một con đường riêng. Tôi thì buồn. Buồn đến nỗi chỉ biết cười cười đứng ngây ra như phỗng nhìn chúng nó khóc. Từ mai, không thấy Hân hàng ngày nữa. Nhóm chúng tôi quyết định tổ chức một chuyến đi chơi xa cuối cùng của đời sinh viên trước khi đứa nào về nhà đứa ấy. Chuẩn bị lo cho công việc và bao nhiêu thứ hầm ba lằng khác mà chưa nghĩ tới. Đêm ấy, khi đã tưng tửng vì rượu cuốc lùi nút chuối, chúng tôi nắm tay nhau chạy vòng quanh đống lửa và hò hét vô nghĩa như những đứa dở hơi. Tôi thấm mệt, chọn một góc và ngồi xuống. Rất lâu, khi tất cả đều mệt nhoài và rúc vào nhau trong những tấm chăn mỏng dưới gốc cây cổ thụ, tôi vẫn ngồi bên đống lửa đã không còn hừng hực cháy, chỉ thi thoảng nổ lên tiếng lạch tạch. Hân đến bên tôi, ngồi xuống và đưa bàn tay cầm một cuốn sách cho tôi. Tặng cậu này, ra trường sớm tìm được việc làm ổn định, khi giàu đừng quên tớ nhé. Cô cười trêu tôi. Sao cứ cười xinh thế hả Hân? Tôi cũng mỉm cười với Hân và đưa tay nhận lấy cuốn Rừng Na, Uy từ tay cô. Sao lại tặng tớ cuốn tiểu thuyết này? Hân cười tinh nghịch. Tớ không biết nữa. À, có lẽ bởi tại tình bạn của bọn mình bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết này. Tôi im lặng, cầm một thanh cùi chỉ còn thi thoảng lấm tấm đỏ mỗi lần gió thổi qua viết xuống nền đất Nhật yêu Hân. Tôi viết không hề dự tính mình sẽ viết, y như là lần đầu tiên đi bụi cùng Hân vậy. Hân sững người, không hề đỏ mặt thẹn thùng như những lần bị bọn con trai chọc ghẹo. Do hình như hơi đắn đo một chút, rồi cô lấy một thanh cùi khác viết mấy chữ cảm ơn Nhật. Hân xin lỗi. Hai đứa lặng im, đuổi theo những suy nghĩ riêng. Khoảng trống vô hình, xa lắm. Cô ngồi thêm với tôi một vài phút, có lẽ cô nghĩ nên ở bên cạnh cho tôi bình tâm lại. Thật ra tôi không biết lúc đó tôi có bình tâm không nữa. Tim không nghẹn đi cho một mối tình đơn phương đã 3 năm. Tôi chỉ thấy lành lạnh. Biết trước Hân sẽ nói như vậy rồi. Hụt không còn đủ để hững nữa. Hân cười và đưa bàn tay ra như chờ đợi ở tôi một cái bắt tay. Tôi còn biết làm gì hơn nữa đây. Nhiều người khi đối mặt với tình đơn phương thường chỉ để trong lòng. Một số khác chọn cách nói ra. Để trong lòng cũng đau. Nói ra mà biết không có câu trả lời mong muốn cũng đau. Dù là đau kiểu này hay là đau kiểu kia cũng là đau cả. Tôi đi xa. Thật may là công việc thường xuyên được di chuyển. Tôi cảm thấy khá hơn sau nỗi đau thất tình trong thứ tình cảm yêu đương lần đầu tiên biết đến trong đời. Bớt nhớ hơn. Bớt dai dẳng hơn. Hoặc tạm thời như thế. Cuối cùng, run rủi thế nào tôi và Khánh lại trở về cái thành phố gắn bó với thời sinh viên làm việc. Lần này thì tôi không muốn đi nữa. Công việc quá tốt và thoải mái. Tôi còn có thể dành dụm và giúp đỡ gia đình. Bởi vậy, lại nhớ. Nam và Hân ra trường được 2 năm thì cưới nhau. Khi đó tôi đang còn tít mít ở một vùng đất lạ nào đấy nên không tham dự được. Ngắm bức ảnh thằng Khánh chụp cùng cô dâu chú rể. Vừa thấy mừng lại buồn làm sao. Tôi thường đọc tiểu thuyết, đọc để giải trí thôi. Tôi chẳng bao giờ tin vào một tình yêu đơn phương dai dẳng không có lối thoát cả. Đau thì phải buông chứ. Tôi cũng chẳng tin có ai đó chỉ yêu một lần trong đời. Giá như Hân của tôi bớt duyên đi một chút, bớt thánh thiện một chút, bớt dịu dàng một chút, bớt đáng yêu đi một chút. Hoặc tự nhiên cô ấy nổi khùng lên chẳng vì lý do gì cả vào cái đêm tôi tỏ tình mà mắng tôi một câu gì đó hay tát tôi một cái. Thật là ngớ ngẩn. Mấy điều đó đều không xảy ra. Tôi biết mình cần phải quên Hân đi. À, không phải là quên mà là không yêu Hân nữa. Hay đúng hơn là không? Không gì nhỉ. Tóm lại là chuẩn bị trái tim mà đón nhận một tình yêu từ một ai đó. Tối ấy, tôi bảo Khánh. Khánh này, đi uống rượu thất tình với tao đi. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.